Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, phần 26. Chương 26 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng trước mặt dây chuyền sản xuất ầm ầm ầm rung động. Một tái lại một tái bao vây hoạt đến trước mặt lại bị phân đi. Loa trông coi kêu gọi thanh như là ở đòi mạng, làm người bực bội đến không được. Dây chuyền sản xuất phía trước người chơi tuy rằng các hoài tâm tư, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì, nhưng trên tay căn bản không có dừng lại quá. Rốt cuộc cuối cùng một người liền sẽ bị trừng phạt, ai cũng không muốn chết, đặc biệt là mấy cái nghĩ tiến phó bản kiếm tiền người chơi. Càng là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, nhưng bọn hắn bất hạnh gặp Vưu Ngọc cùng Crui Hải Sản hai người tổ. Dùng hết toàn lực vô pháp chiến thắng, làm có công tác kinh nghiệm Vưu Ngọc ngay từ đầu liền thể hiện rồi nguyên vẹn thực lực, liền NPC giáo trình giải thích đều không nghe, trực tiếp thượng thủ thao tác chấn động mọi người, mà Crui trước học tập lại quan sát. Sau đó 8 căn xúc tua cùng nhau khởi động, hắn nhìn qua an tĩnh không nói. Trên thực tế trong nội tâm đã đem chế tạo ra loại này phó bản ngoại thần nại á dùng toàn vũ trụ. Nhất giờ nói mắng trăm ngàn biến, chính mình hẳn là ở phó bản chiến đấu sàng. Hiện tại lại ở dây chuyền sản xuất bên cạnh cuồng, chờ tìm về mất đi hết thảy sau. Ta nhất định phải đem nại á xé thành mảnh nhỏ. Phẫn nộ thay đổi vì động lực, xúc tua điên cuồng phân nhặt. Từ trước hắn là vô tận quấn quanh giả Crui, hiện tại hắn là làm công hoàng đế Crui. Hai người quá mức khoa trương tốc độ khiến cho rất nhiều người chú ý. Có người mắng bọn họ có bệnh này biết còn liều mạng làm công. Có người cảm khái trên thế giới thế nhưng còn có loại này trời sinh làm công thánh thể. Nhưng không ít người chơi vẫn là bị kích thích đến nhanh hơn trên tay tốc độ, xếp hạng là một chuyện. Kiếm tiền lại là mặt khác một chuyện, đa phần một kiện liền nhiều điểm tiền. Trên thế giới này ai sẽ cùng tiền không qua được. Nhìn bên người người không thể hiểu được bắt đầu tăng tốc. Không nghĩ trở thành cuối cùng một người người chơi cũng đi theo tăng tốc. Các người chơi giống như kích trống truyền hoa giống nhau sôi nổi tiến vào toàn thân tâm đầu nhập. Công tác trạng thái, nội cuốn. Chính là như vậy tơ lụa mà đã xảy ra, nhà xưởng trên tường treo một khối màn hình. Mặt trên chỉ biểu hiện cuối cùng một người người chơi đánh số, mặt trên không ngừng nhảy lên biến. Hóa con số gọi người nhiều xem hai mắt đều tim đập ra tốc. Luống cuống tay chân kiện ca nhịn không được phát ra một tiếng kêu to. Chịu không nổi, lão tử không làm, A Điểm bị đột nhiên nổi điên bạn cùng phòng hoảng sợ. Vội vàng làm hắn nhỏ giọng Điểm, NPC đứng ở bên cạnh nhìn đâu, kiện ca như cũ hùng hùng hổ hổ nói. Ta liền nên cùng mùa hè còn có cái kia bệnh tâm thần cùng đi dỡ hàng khu. Nơi đó mới là ta chiến trường. Đứng ở hắn bên cạnh một vị hắc mã đuôi nữ sinh nghe vậy đột nhiên phát ra cười lạnh. Có thể làm phân nhặt ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Dỡ hàng khu kia căn bản là không phải người làm sống. Tiểu tâm làm đến ngươi nước tiểu huyết, kiện ca không tin. Có như vậy vất vả sao? Không tin ngươi ngày mai đi thử thử. Một cái khác hoàng tóc muội muội buồn bã nói. Ta vừa rồi thấy có hai người dọn thạch điêu thời điểm bị áp thành bánh. Hiện tại còn nằm xoài trên mặt đất chờ NPC lấy sạn tới sạn đâu, kiện ca. Vừa lúc bữa sáng ăn bánh rán A Điểm nghe không nổi nữa. Nôn khan một tiếng nói. Hảo tỷ tỷ, có thể đừng ở chỗ này cái thời điểm nói này đó sao? Hoàng tóc muội muội nói câu sorry. Ánh mắt lại dừng ở A Điểm bên người Vưu Ngọc cùng Crui trên người nói. Các ngươi hai cái soái ca bạn cùng phòng tốc độ cũng quá nhanh Điểm. Tay đều ra tàn ảnh. Đặc biệt là cái này bạc tóc đại soái ca. Như là thiên thủ quan âm hạ phàm tự mình làm công. Tốc độ cực nhanh căn bản không phải bên cạnh tiểu soái ca có thể bằng được. Vưu Ngọc đôi mắt dư Quang cũng thấy được Krui cùng Kim Xà Cuồng Vũ giống nhau xúc tua. Tuy rằng biết đối phương làm chính mình mang tiến vào đạo cũ, phân nhặt bao vây số lượng cũng sẽ nhớ nhập trên người mình. Nhưng Vưu Ngọc vẫn là theo bản năng nhanh hơn tốc độ, này đáng chết thắng bại dục. Vưu Ngọc ở trong lòng hô to mau mau mau, bên cạnh Krui chậm đi xuống dưới, hắn tâm tình cực độ phức tạp mà nhìn mắt bên người nhân loại. Kỳ thật, ở nhìn thấy Vưu Ngọc phía trước, Krui tưởng tượng quá rất nhiều loại nhân loại bộ dáng, quái gở lại cô đơn. Thích ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, dễ dàng bị cô lập, không có bằng hữu, không có người nhà, một người chính là chính mình toàn bộ thế giới. Ở nhân loại xã hội không hợp nhau quái đồ vật, một cái yêu cầu chính mình bảo hộ tồn tại, mà sự thật chứng minh, dùng lỗ tai hiểu biết một nhân loại thật sự là nông cạn hành vi, nhân loại cùng chính mình trong tưởng tượng tiểu đáng thương hoàn toàn không giống nhau. Tiểu tử này thật sự rất không bình thường. Vưu Ngọc cũng chú ý tới bên người đại bạch tuộc tựa hồ ở phóng thủy. Hắn cũng ngừng tay quay đầu nhìn về phía Krui hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên chậm lại? Krui, có điểm mệt mỏi, vậy ngươi nghỉ ngơi. Chúng ta phân nhiều như vậy kiện khẳng định không phải là cuối cùng một người. Dư lại ta một người lộng liền hào. Vưu Ngọc đem trong túi thủy đưa cho Chris, đem hắn chuyển phát nhanh cũng hợp lại đến chính mình trước mặt. Sau đó nhanh hơn phân nhặt tốc độ, Krui vặn ra nước khoáng uống một ngụm. Nhìn Vưu Ngọc nghiêm túc bận rộn bộ dáng nghiêng nghiêng đầu, bất quá hắn cũng không chán ghét cái dạng này nhân loại, cứ như vậy tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian. Mệt mỏi một buổi sáng các người chơi giống cương thi giống nhau. Nghe đồ ăn hương lung lay đi tới thực đường, A Điểm tìm cái bàn tiếp đón đại gia ngồi xuống. Tá một buổi sáng hóa mùa hè bưng mâm đồ ăn tay đều ở run. Mà đi theo hắn bên cạnh hắc y nam sinh nhìn qua cũng bình thường điểm. Chính dựa vào trên bàn nghỉ ngơi, Vưu Ngọc nhìn sắc mặt trắng bệch ánh mắt lỗ trống mùa hè hỏi. Dỡ hàng rất mệt sao? Nếu ngươi không muốn sống nữa có thể đi. Hôm nay buổi sáng dỡ hàng người chơi đã chết 7-8 cái, mùa hè hướng về phía hắc y thiếu niên. Nâng nâng cằm, nếu không phải ta nhanh tay xả một phen. Hắn hiện tại cũng là trên quảng trường bánh nhân thịt chung một cái, A Điểm mau cho hắn quỳ xuống. Mùa hè ca ca, ta cầu ngươi, ăn cơm thời điểm đừng nói này đó hảo sao. Bất quá này đó cơm có thể ăn sao? Kiện ca nhìn trước mặt mâm đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ cơm cơm nuốt một ngụm nước miếng. Sẽ không ăn cùng ta thượng một cái phó bản giống nhau biến thành quái vật đi. Krui nhìn đồng dạng cầm chiếc đũa do dự Vưu Ngọc nói. Ăn đi, không có việc gì, nghe thấy hắn nói như vậy. Vưu Ngọc mới kẹp lên một chiếc đũa thăn bò xào ớt bỏ vào trong miệng. Sau đó mở to hai mắt nhìn, ra đại sự. Mau tìm gạo cơm, kiện ca nhìn khỉ ốm nhất hào đột nhiên cúi đầu mãnh mãnh lùa cơm. Chau mày nói, ngươi ăn từ từ, ăn quá nhanh thăng đường mau đối thân thể không khỏe mạnh, Vưu Ngọc không công phu để ý đến hắn. Nhưng thật ra bên cạnh Krui nhìn qua hỏi, đây là có ý tứ gì? Đơn giản giải thích một phen sau kiện ca rốt cuộc cúi đầu ăn khẩu cơm. Sau đó liền đem chính mình nói qua nói vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Ăn cơm tốc độ chỉ mau không chậm, giống máy hút bụi giống nhau đem mâm đồ ăn trở thành hư không. Hắc y nam sinh cũng hoãn lại đây bát. Đầu bát lấy đùi gà ăn ngấu nghiến, mệt đến ăn không ngon mùa hè nhìn hắn ba cái ăn cơm bộ dáng buồn. Bã nói, có thể ăn thật là phúc, A Điểm chống đầu tuyệt vọng. Cảm giác chính mình là cái này trong phòng ngủ duy nhất người bình thường, cơm nước xong lại muốn tiếp tục làm công, thượng hoàn công còn muốn tổng kết mở họp. Lúc này nhà xưởng trên màn hình đào thải đánh số đã dừng hình ảnh. Bị đào thải người chơi trên người rơi xuống một đạo quang. Làm mọi người thấy vị tiên sinh này chỉ có một bàn tay, Vưu Ngọc. Lại gần, này cũng quá thiếu đạo đức. Không ngừng hắn như vậy tưởng, người chơi cũng bắt đầu đau mắng chỉ trích. Kiện ta càng là một hồi quốc mắng làm người nghe được đều sẽ đỏ mặt tránh né. Lúc này hắc y nam sinh đột nhiên mở miệng nói, đều như vậy sinh khí, kia cho các ngươi thay thế hắn đi. Trong lúc nhất thời người chung quanh lập tức an tĩnh xuống. Dưới, NPC làm các người chơi bình tĩnh một chút. Đầu bảo trì 90 độ nhu cầu cấp bách bó xương Lý trông coi buồn bã nói. Vị tiên sinh này đã tốt nghiệp, làm chúng ta chúc mừng hắn, nhà xưởng cũng là xưởng đúng không? Mùa hè nắm chặt nắm tay giận, không thể át, Vưu Ngọc lặng lẽ kéo kéo crui ống tay áo. Hạ giọng hỏi, ngươi có thể hay không? Tạm thời đừng nóng nảy. Crui vỗ vỗ hắn mu bàn tay, liền ở ngay lúc này một tay ca bị NPC thình. Thượng dây chuyền sản xuất. Tuy rằng hắn la to, nhưng một quyền khó địch bốn tay, vẫn là bị ấn ngã xuống đi, nguyên bản đình chỉ dây chuyền sản xuất bắt đầu động. Một tay ca cảm giác đè ở trên người sức lực biến mất. Đang muốn chống thân thể bò dậy, nhưng đột nhiên tay phản chiết tới rồi sau lưng, a! Hắn kêu thảm thiết một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn chân cũng bị phiên chiết. Cả người biến thành hình tứ phương sau bắt đầu trên mặt da thịt bắt đầu kéo duỗi bành trướng. Cuối cùng biến thành một cái vuông vức chuyển phát nhanh hình dạng, hắn đôi mắt còn ở chuyển động. Có khẩu lại không thể ngôn, chỉ có thể nhìn NPC đem mặt đơn dán ở trên đầu của hắn. Sau đó đẩy một phen rơi vào bao tải nói, phát đi, tan tầm, đại gia có thể đi trở về. Lý trông coi tuyên bố, ngày mai cũng thỉnh nỗ lực công tác, ly ngủ thời gian còn có 2 cái giờ. Hùng hùng hổ hổ các người chơi xoay người liền hướng tới ký túc xá đi. Đã phun quá một lần A Điểm che lại đầu nói, các ngươi đi ăn cơm đi, ta không đi, ngươi như thế nào làm đến giống lần đầu tiên tham gia phó bản giống nhau. Kiện ca, túm hắn hướng thực đường đi. Hoạt động lượng quá lớn không ăn cơm thân thể sẽ ra vấn đề. Người như thế nào đều đến ăn một chút gì, mùa hè gật đầu. Nếu là ngày mai đói đến không sức lực phân nhặt, bị biến thành chuyển phát nhanh gửi đi chính là ngươi, sẽ gửi cho ai đâu? Hắc y nam sinh cắn ngón tay cười quái dị. Các ngươi nói có phải hay không sẽ gửi cho hắn cha mẹ a? Rõ ràng là hồ ngôn loạn ngữ nói Vưu Ngọc. Lại cho đáp lại, gửi cho cha mẹ khá tốt, cũng coi như là một nhà đoàn tụ, hắc y nam sinh ngẩn người. Đột nhiên cười lạnh một tiếng nổi giận đùng đùng đi rồi. Vưu Ngọc thấy thế quay đầu hỏi Crui, ta vừa mới nói sai lời nói sao? Không cần phải xen vào hắn. Crui bóng dáng xúc tua đã quấn quanh ở hắc y nam sinh trên đùi. Đi trước ăn cơm đi. Buổi tối đi tắm rửa một cái, nhớ rõ không cần giặt quần áo, dư lại 5 người cơm nước xong trở lại trong phòng ngủ. Chuyện thứ nhất không phải nghỉ ngơi mà là xem kia dán ở trên tường ký túc xá thủ tục. Nhưng ngoài dự đoán, mặt trên cũng không có xuất hiện tân điều lệ, A Điểm thập phần khó hiểu. Sao lại thế này? Chúng nó lương tâm phát hiện. Không xuất hiện tân không phải chuyện tốt. Kiện ca cởi áo khoác thúc giục đại gia nhanh lên đi tắm rửa, thủy trong phòng tắm rửa cách gian. Rất nhiều, Vưu Ngọc tùy tiện tìm cái đi vào đi mở ra long đầu. Nước ấm đổ xuống, mệt nhọc một ngày thân thể rốt cuộc có điều thả lòng, liền ở hắn vừa mới đem tóc xoa nắn ra bọt biển. Thời điểm, đột nhiên đỉnh đầu đèn lóe vài cái không sáng. Toàn bộ phòng tắm vòi sen lâm vào một mảnh trong bóng tối, Vưu Ngọc đỉnh một đầu bọt biển đứng ở. Trong bóng tối thử mở ra vòi nước nước sôi, phát hiện cũng không có một giọt nước rơi xuống. Hắn trầm mặc 2 giây gõ gõ chán bàn. Glory, ngươi ở đâu? Thanh âm ở phòng tắm vòi sen quanh quẩn. Không có bất luận cái gì đáp lại, toàn bộ thủy phòng tựa hồ chỉ còn lại có hắn một người, Vưu Ngọc. Bao thuê bà, như thế nào không thủy? SOS, ta đồng hồ báo thức không vang. Tới chậm, cho đại gia khái một cái ngày mai thứ hai điều hưu không đổi mới. Z, theo thường lệ cầu một phát an lợi sau biển bình luận cất chứa chọc cảm ơn Serener. Joshua Miu Bạc Hà, Hàn Tinh Sa Cố, A Duệ Miu Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.